cùng đối thủ một mất một còn xuyên sách nuôi bánh bao. Chương 38, theo đuổi thêm một thời gian nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục bị bôi đen và phản kích vừa rồi trên Weibo khiến nhân khí cùng lượng fan của Hạ Chiêu mạnh mẽ tăng thêm một đợt. Cảm nhận trực quan nhất chính là khi Hạ Chiêu xuống lầu muốn mua thức ăn ở chợ ngoài tiểu khu, lại bị paparazzi chặn lại, chặn đến mức anh có chút không thể hiểu nổi. Dẫu sao trước lúc này anh ra đường đều rất thản nhiên, ngay cả khẩu trang kính râm cũng ít đeo, bởi vì căn bản không ai nhận ra anh là minh tinh, hiện giờ lại có paparazzi theo anh. Chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Có điều tuy vậy, Hạ Chiêu cũng không để ý, thong dong dựa theo kế hoạch ban đầu đi tới chợ bán thức ăn, sau đó không bao lâu thì mang theo hai túi thịt tươi đồ ăn trở về. Paparazzi đi theo anh một vòng, cũng bị dẫn dạo một vòng chợ, cuối cùng thuận tiện mua hai cái bánh bao thịt, vừa đi vừa gặm còn thử bắt chuyện với Hạ Chiêu. Thầy Hạ, thầy cũng đi mua thức ăn sao? Hạ Chiêu ở cửa hàng tiện lợi mua túi lớn đồ ăn vặt cho bánh bao nhỏ, lấy từ trong túi ra hai cây kẹo mút, một cây cho paparazzi, bản thân bóc vỏ một cây kẹo ngậm trong miệng. Không mua thức ăn thì uống gió Tây Bắc à? Anh hỏi ngược lại. Đối phương cười, thầy Hạ thật sự bình dị. Về đến nhà, Hạ Chiêu nói chuyện cười này cho Tề Nhiễm Nhiễm nghe. Tề Nhiễm Nhiễm cười trêu chọc một câu. Xem ra thầy Hạ sắp hot rồi nha. Hạ Chiêu sửa soạn đồ ăn mua về xong, rửa tay trở lại phòng khách, đặt mông ngồi trên sofa, sau đó mới vỗ vỗ bắp đùi mình, cười nói. Thầy Hạ sắp hot rồi, em còn không mau đến ôm bắp đùi, đến lúc đó thầy Hạ tâm tình tốt kéo em một phen, em cũng sẽ hot theo. Tề Nhiễm Nhiễm vốn đang ngồi ở sofa đơn, thấy dáng vẻ ông lớn của anh, trong lòng cảm thấy buồn cười, đứng dậy đi về phía anh, nói. Chuyện ôm bắp đùi thế này, em cũng không biết lắm, hay là anh dạy em chút đi. Hạ Chiêu nhíu mày, cười đến đầy ý tứ sâu xa, lại vỗ vỗ đùi mình nói. Lại đây, ngồi ở đây, làm nũng với thầy Hạ, chờ thầy Hạ thoải mái trong lòng, em muốn cái gì tất nhiên sẽ cho cái đó. Loại hành vi lưu manh này, Hạ Chiêu cũng nói tới nói lui đến nghiện miệng, căn bản không nghĩ Tề Nhiễm Nhiễm sẽ nghe theo. Ở góc nhìn của anh, Tề Nhiễm Nhiễm không chỉ sẽ không nghe theo, sẽ còn tìm mấy câu sạc anh một trận mới đúng, lúc này hai người chỉ đang mập mờ, cơ hội cãi nhau đấu võ mồm ngược lại ít đi, Hạ Chiêu còn rất nhớ dáng vẻ cô bị tức đến sù lông. Nghĩ như vậy, bản thân đúng là đồ đê tiện mà. Nhưng mà phản ứng của Tề Nhiễm Nhiễm lại nằm ngoài dự kiến của Hạ Chiêu. Cô cũng không trở mặt, chỉ chớp mắt nhìn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, đi đến trước người Hạ Chiêu, lại thật sự đặt mông ngồi trên đùi anh. Hai người cách rất gần, mùi hương đặc biệt trên người phụ nữ lập tức tiến vào xoang mũi Hạ Chiêu, khiến hắn hoa mắt mê mẩn. Hạ Chiêu, sau khi Tề Nhiễm Nhiễm ngồi xuống, nâng cánh tay lên khoác trên vai Hạ Chiêu, lại duỗi ra một cánh tay khác dùng ngón trỏ đi trêu ghẹo cằm anh, cố gắng hạ giọng nói. Thầy Hạ, thầy muốn em làm nũng thế nào nào? Hạ Chiêu nuốt nước miếng, cảm thấy ngón tay kia của cô không chỉ trêu chọc cằm anh còn có thể câu mất linh hồn anh, khiến anh thần điên bát đảo, nhất thời cũng không biết nên làm ra phản ứng gì. Hơn nửa ngày, anh mới khàn giọng nói, gọi dễ nghe một chút. Tề Nhiễm Nhiễm đáp ứng mọi yêu cầu của anh, nâng cằm tiến đến bên tai anh, nhẹ nhàng mềm mại gọi một tiếng. Honey, anh trai, chồng ơi, hai chữ chồng ơi, cơ thể Hạ Chiêu khẽ run rẩy, cánh tay ôm eo cô càng chặt hơn. Thích cái nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tề Nhiễm Nhiễm cười khẽ hỏi anh. Cái cuối cùng, anh nói, Tề Nhiễm Nhiễm cười khẽ thành tiếng, vừa nũng nịu lại òn ẻn ghé vào tay anh gọi một tiếng. Chồng ơi, Hạ Chiêu khó kiềm chế được hai tay ôm chặt lấy cô, bờ môi nóng bỏng nhanh chóng dán lên. Tề Nhiễm Nhiễm cũng không trốn tránh, hai tay vòng lấy cổ anh, chủ động hé miệng nghênh đón lưỡi của anh, một khi chạm vào chính là liều chết triền miên. Ở thời điểm hai người hôn đến khó dứt ra, cửa phòng lạch cạch một tiếng, từ từ mở ra, bánh bao nhỏ đi dép lê, dụi mắt loảng choạng bước ra. Chờ khi hai người lớn phản ứng lại, cậu nhóc đã đi đến phòng khách. Hai người cũng chỉ kịp thời rời khỏi môi đối phương, Tề Nhiễm Nhiễm có chút ngượng ngùng, dứt khoát vui mặt trên bờ vai của Hạ Chiêu, giả chết. Sau khi Luân Luân đến phòng khách chỉ thấy bố đang ôm mẹ trong ngực dáng vẻ thân mật. Cậu nhóc gọi một tiếng bố mẹ rồi đi về phía hai người, sau đó vươn tay ý bảo Hạ Chiêu cậu bé cũng muốn ôm. Hạ Chiêu một tay ôm lấy Tề Nhiễm Nhiễm, một tay khác duỗi về phía bánh bao nhỏ, sau đó dễ dàng ôm cậu nhóc ngồi trên bên đùi khác, mỗi bên ôm một người, một bảo bối lớn, một bảo bối nhỏ. Nhịp tim của Tề Nhiễm Nhiễm có chút nhanh, bình phục một lát mới ngẩng đầu thì thấy bánh bao nhỏ đang cười híp mắt nhìn cô. Mẹ ơi, mẹ đang làm nũng sao? Tề Nhiễm Nhiễm, Hạ Chiêu cười đến thân thể run lên, nói. Đúng vậy, mẹ con muốn ăn kẹo, đang làm nũng với bố đây này. Bánh bao nhỏ ồ một tiếng, nói. Mẹ ơi, ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng, một ngày ăn một cái là được rồi. Tề Nhiễm Nhiễm, câu này là trước kia cô nói với bánh bao nhỏ, không ngờ cậu nhóc nhanh như vậy đã trả lại cô rồi. Hai ngày sau, phòng làm việc bên kia nhận được rất nhiều quà của fan mẹ fan gì gửi đến cho bánh bao nhỏ, đồ ăn, quần áo, đồ dùng thường ngày đều có. Lê Hà lái xe chở đến đây cho bọn họ túi lớn túi nhỏ, thiếu chút nữa chất đầy nửa phòng khách. Mọi người đều biết bánh bao nhỏ thích đồ chơi siêu nhân điện quang, cho nên chỉ đồ chơi thì tặng đến cũng không ít. Bánh bao nhỏ nhìn thấy trợn tròn cả mắt lên, hơn nửa ngày mới không dám tin hỏi mẹ. Đây đều là tặng cho con sao? Tề Nhiễm Nhiễm lấy di động quay video cho bánh bao nhỏ. Đúng vậy, đều là fan của Luân Luân tặng đấy, Luân Luân phải nói cảm ơn với các chị các dì nhé. Thế là bánh bao nhỏ ôm hộp quà, vui vẻ nói với ống kính mấy câu cảm ơn. Sau đó Tề Nhiễm Nhiễm đăng video trên Weibo của Luân Luân. Đã nhận được quà tặng rồi, Luân Luân nói cảm ơn tâm ý của các chị các dì, mọi người đừng tốn kém, sau này muốn gửi đồ cho Luân Luân thì gửi thẻ hoặc là thư tới đi, Luân Luân nhất định sẽ cực kỳ quý trọng. Đăng Weibo không lâu, các fan mẹ sôi nổi bình luận phía dưới. Hôm nay nhóc con của mẹ đã đỡ hơn chút nào chưa? Mẹ muốn ôm một cái, thơm một cái Luân Luân bảo bối. Đau lòng tiểu Luân Luân của mẹ, chút quà này tính là gì, sau này mỗi ngày mẹ đều gửi cho con. Luân Luân ngoan lắm nè, mẹ yêu con. Ha ha ha, hộp quà trên tay Luân Luân kia là em gửi đó, ha ha, Luân Luân thích. Tề Nhiễm Nhiễm cười trả lời từng bình luận, cảm thấy nhóm người này thật sự cực kỳ đáng yêu. Bên này Tề Nhiễm Nhiễm cùng bánh bao nhỏ mở quà, bên kia Lê Hà cầm bảng biểu đưa cho Hạ Chiêu xem. Những cái này đều là thương diễn. Một, và quảng cáo tìm đến hai ngày nay, tìm đến Luân Luân đều bị em từ chối rồi, những cái này đều là tìm đến anh và bà chủ. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu diễn thương mại khác với biểu diễn phúc lợi công cộng, mang theo lợi ích ví dụ như tham gia sự kiện sản phẩm, lễ kỷ niệm. Hạ Chiêu nhận lấy nhìn kỹ, ngẫm nghĩ, nói. Trong thời gian này, thương diễn của tôi có thể nhận, Thẩm Vũ thì đừng nhận, sau này cô ấy phải đi trên con đường phái diễn xuất, xuất hiện quá nhiều ngược lại có bất lợi với cô ấy. Thật ra thương diễn của Luân Luân báo giá cao nhất, Lê Hà có chút đáng tiếc nói, lấy vị trí hiện tại của bọn họ trong giới giải trí, có tài nguyên tìm đến cửa đã cực kỳ tốt rồi, có thể kiếm nhiều tiền một chút cũng tốt, cũng không biết ông chủ bà chủ tính toán thế nào. Hạ Chiêu đặt phần tài liệu kia trên bàn, duỗi lưng nói với Lê Hà. Anh biết bây giờ anh chị không có tiền mấy, cô có chút sốt ruột, nhưng tầm mắt của chúng ta nên nhìn xa một chút, tập 1. Cả nhà tổng động viên, rất nhanh sắp phát sóng, tin tưởng anh, chỉ cần chương trình lên sóng, giá trị con người của anh và Thẩm Vũ chắc chắn trở mình mấy lần, đến khi đó sẽ càng có tài nguyên tốt hơn tìm đến cửa, cho nên chúng ta chỉ cần yên tâm chờ đợi là được rồi. Anh nói như vậy, tất nhiên Lê Hà không có ý kiến gì, hai người lại tiếp tục thảo luận một chút mới chọn được mấy thương diễn thích hợp. Buổi tối Tề Nhiễm Nhiễm dỗ bánh bao nhỏ ngủ, sau đó khi đến phòng ăn rót nước uống, bị Hạ Chiêu chặn ở kia. Làm gì thế? Tề Nhiễm Nhiễm bị chặn lại có chút khó hiểu. Chuyện ban sáng hôm nay, chúng ta còn chưa nói chuyện rõ ràng đâu. Hạ Chiêu đứng rất gần, từ trên cao nhìn xuống cô, ánh đèn của phòng ăn rơi trên khuôn mặt tinh xảo của người phụ nữ, dưới lông mi dài và cong rơi xuống hai bóng hình. Tề Nhiễm Nhiễm nghiêm túc nhớ lại cũng không nhớ ban sáng bọn họ có cái gì chưa nói xong, cũng chỉ có nụ hôn bị bánh bao nhỏ cắt ngang kia. Chuyện gì chưa nói rõ ràng? Hạ Chiêu bỗng nhiên thay đổi biểu cảm, có chút tủi thân hỏi cô. Mỗi ngày em đều muốn ôm thì ôm anh, muốn hôn thì hôn, kết quả ngay cả một danh phận cũng không cho anh, em nói chuyện này có phải là chưa nói rõ ràng không, cho ý kiến đi. Tề Nhiễm Nhiễm, có phải em căn bản chưa từng nghĩ đến vấn đề này không? Hạ Chiêu buồn cười hỏi cô. Tề Nhiễm Nhiễm có chút chột dạ, ánh mắt liếc trái ngó phải trốn tránh, chỉ là không dám đối mặt nhìn anh, trước đó cô quả thực có nói xem biểu hiện của anh, nhưng sau đó bận rộn đã buông chuyện này xuống, thật ra ít nhiều có chút cố ý trong đó. Cô vẫn rất hưởng thụ cảm giác được Hạ Chiêu theo đuổi cưng chiều, sợ thật sự nhận lời anh rồi, thái độ của anh sẽ thay đổi, cho nên dù cô đã động lòng nhưng vẫn giả câm giả điếc không chịu thừa nhận quan hệ hai người. Ngẫm nghĩ, cô nói. Đương nhiên em có từng nghĩ đến rồi, em cảm thấy anh vẫn còn không gian tiến bộ. Hạ Chiêu híp mắt, cho nên, Tề Nhiễm Nhiễm cười, cho nên anh lại theo đuổi một thời gian nữa đi. Hạ Chiêu, được thôi, em vui vẻ là được, phúc lợi thuộc về anh, một chuyện cũng không thể thiếu. Anh bắt đầu có kè mặc cả, Tề Nhiễm Nhiễm nghi ngờ. Phúc lợi gì? Hạ Chiêu nói, ví dụ như hôn, ví dụ như ôm, ví dụ như gọi anh là chồng, những chuyện đó anh đều muốn. Tề Nhiễm Nhiễm, như vậy, có gì khác với chính thức yêu đương sao? Một tuần sau, cả nhà tổng động viên, đúng giờ chiếu trên đài truyền hình, một ngày trước khi phát sóng chương trình, phía nền tảng chính thức của đài truyền hình đã đăng trailer và clip hậu trường để thêm nhiệt cho chương trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm một chương trình giải trí át chủ bài, chương trình đã có một nhóm fan cố định khổng lồ, cho nên trailer vừa ra, lập tức được fan nhiệt liệt hưởng ứng, không bao lâu, lời nhắn ở làn đạn gần như chiếm cứ toàn bộ màn hình. Khách mời lần này từ khi công bố tới nay đã xảy ra tranh luận vô cùng lớn, có Tạ Ảnh Đế, Tạ Thanh, có Quốc Dân Độ. 2. Cao nhất, nhân khí mạnh nhất cũng có Thẩm Vũ và Hạ Mộc Phong, tuyến 18 không có chút tiếng tăm gì, hai bên chênh lệch quá lớn, khiến các fan cảm thấy vô cùng mơ hồ. 2. Độ phổ biến, nổi tiếng trong công chúng. Có người nói chờ mong kỳ mới của chương trình, có người nói chương trình không còn ý tưởng mới, sớm đã muốn bỏ xem. Cũng có ý kiến kiên trì phản đối, fan có chút quá khích nói Tạ Thanh tham gia chương trình giải trí là đi xuống dốc, bắt đầu mù quáng kiếm tiền, càng nhiều người mắng chương trình lại mời tuyến 18 không có tên tuổi đến góp cho đủ số, chương trình sớm muộn cũng toang. Chờ mong chương trình giải trí của Tạ Ảnh Đế. À, nam thần của em, tôi muốn xem nhóc con luân luân của tôi. Ai có thể nói cho tôi biết Thẩm Vũ và Hạ Mộc Phong là ai không? Có tác phẩm tiêu biểu gì? Thật sự nghĩ mãi không ra tổ chương trình sao lại mời hai người này, bọn họ có bối cảnh gì sao? Tôi xem trailer rồi, mấy người phụ nữ hình như đều không nói chuyện với Thẩm Vũ, có phải có mâu thuẫn gì không? Mấy người quên hot search trước kia của Hà Mộng rồi sao? Nghe nói khi đó vừa vặn đang quay chương trình, quả thực giống như đang cung đấu ấy. Trước kia tôi có từng xem bộ phim Thẩm Vũ tham gia diễn, nói thật rất sượng, không có kỹ năng diễn xuất gì, chỉ có gương mặt xinh đẹp kia, có phải trong chương trình cũng rất sượng như thế không? Từ khi tôi nghe nói mời hai người tuyến 18, tôi thật sự không muốn xem luôn. Không muốn xem, một nhiều tinh tinh như vậy, không thể mời một người có tí danh tiếng à? Tóm lại, trước khi chưa xem chương trình, mọi người đối với đôi Thẩm Vũ Hạ Mộc Phong vẫn ôm thái độ nghi ngờ cũng ghét bỏ. Mà kỳ thứ nhất của cả nhà tổng động viên, chính thức chiếu trong nhiều lời đồn đại lung tung như vậy. Cách chương.